Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2078, một khí tức hủy diệt nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Mã trưởng lão cứng ngắc tại chỗ. Vương trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Ô đạo sinh lại hít một hơi lạnh. Tên nhóc này, không tốt. Khóe mắt ông ta run rẩy một chút. Nhân lúc mọi người không chú ý liền xoay người biến mất rất nhanh. Ân Nùng Mai kêu to. Lão tổ, ngài không có việc gì chứ? Lão quỷ Hắc Sơn ôm ngực, lại phun ra một ngụm máu. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ không dám tin. Đây không phải kiếm long đồ. Kiếm long đồ và đao đồ long có cùng cấp độ. Phẩm chất, căn bản không có khả năng đánh nát đao đồ long. Tên nhóc. Đây là kiếm gì? Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ. Đoạn long, đoạn long. Lão quỷ Hắc Sơn run lên. Diệp Bắc Minh ra tay. Đánh tới thế như trẻ tre. Tiếng rồng gầm vang vọng chín tầng trời. Lão quỷ Hắc Sơn cắn chặt răng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Ông ta nhe răng cười nói. Tên xúc sinh, cho dù trong tay cậu có kiếm đoạn long thì sao chứ? Muốn giết lão phu, kiếp sau đi, huyền lôi lạc, nổ nát cậu ta cho tôi. Lực lượng lôi điện ngưng tụ. Ngay sau đó, khoảng không trên đỉnh đầu lão quỷ Hắc Sơn xuất hiện một đống mây đen. Tia chớp ầm ầm, đám người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ân Hồng Mai vô cùng kinh hãi. Ông ta có thể đưa lôi điện tới. Nghịch thiên quá, Lãnh Nguyệt kêu to. Minh Nhi cẩn thận. Đây là công pháp cấp thánh, cảnh giới thánh chủ cũng không ngăn được lôi điện tấn công. Mau tránh ra, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Cảnh giới thánh chủ không ngăn được, nhưng tiên thiên như cháu lại quá dễ dàng. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh liền chỉ kiếm đoạn long lên trời cao. Xét đến, một tiếng rít gào, gào gào, tiếng rồng gầm vang lên như phụ họa. Chấm chấm. Một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy trên 9 tầng trời xuất hiện một con rồng sấm sét màu đen. Nó xoay quanh lao xuống. Không ngờ lại nghe theo lệnh của Diệp Bắc Minh va chạm với lôi điện mà lão quỷ Hắc Sơn gọi tới. Một khí tức hủy diệt nổ tung. Giống như là bom nguyên tử bị kích nổ vậy. Năng lượng khủng bố dao động lan ra ngoài. Phụt, phụt, phụt. Lão quỷ Hắc Sơn ở khu vực trung tâm vụ nổ mạnh. Liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu đen, cách trương.